rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, như vậy yêu thích ta trên người hương vị. Có biến, cai sững sờ Nhất Hạ. Lập tức lạp Nhất Hạ hệ thống ghi chép. Cuối cùng tại chính mình khâm định tuyên bố lãnh chúa phủ nhiệm vụ ẩn công cụ người một cột bên. Trong, từng người gọi Crow thanh niên tuyên bố ghi chép bên trong. Tìm được thịt kho tàu đâu nát cùng ta yêu tiểu y xác nhận nhiệm vụ ghi chép. Ân, ta yêu tiểu y, này tên hảo giống như có một chút ấn tượng. A, nhớ tới, kiếp trước này gia hỏa cùng bọn họ công hội hợp tác công lược qua một cái quá trình thực phức tạp. Nhiệm vụ, khi đó cai xử lý công hội sự tình đều đã bận điên. Lão tài kia một bên không dám đánh nhiễu hắn, liền đề Nhất miệng, chính mình mang mấy cái tiểu cao thủ đi công lược, sau để hoàn thành nhiệm vụ sau. Tuyến hạ tìm hắn huyễn tôm lúc còn đối kia cái người chơi khen không dứt miệng. Biệt danh liền gọi ta yêu tiểu y, chỉ bất quá, này xác nhận nhiệm vụ thời gian mới là hôm nay ban ngày đi. Như vậy nhanh liền phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Nên nói thật sự không hổ là lão tài đều muốn tán dương người sao. Hắn thật sâu xem liếc mắt một cái giao diện bên trên ghi chép ta yêu tiểu y biệt danh. Tại hệ thống giao diện bản ghi nhớ một cột. Tìm được ghi chú chất lượng tốt tìm tòi bí mật giao hẹ mục nhỏ ghi chép. Gia nhập một người mới vật. Sau đó hắn đứng dậy lay Diêu Linh đang. Cửa ra vào truyền đến lão oai thanh âm. Thiếu gia, cai nói. Oai ra ra, đem Hayasaka gọi tới đây một chút. Cửa bên ngoài lão oai thanh âm dừng lại chỉ chốc lát. Cấp tốc phản ứng lại đây. Nhẹ nói, là, thiếu gia, còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Không cần, trực tiếp làm nàng lại đây liền hảo. Cai theo thư phòng tường bên trên điêu khắc lên gỡ xuống một. Bả lễ nghi kiếm, quải tại bên hông. Hảo, ngài chờ một chút. Lão oai thanh âm nghe lên tới có điểm kinh ngạc, bất quá không có lại hỏi nhiều. Quay đầu liền đi tìm phụ trách sở hữu hầu gái hàng ngày an bài hầu gái trưởng. Như không tất yếu, nữ sĩ không gian riêng tư hắn không muốn trực tiếp tiến vào. Này một điểm cũng không yêu nhã, làm hầu gái trưởng đi xử lý liền hảo. Nga đúng, muốn hay không muốn làm hầu gái trưởng nhắc nhở một chút Hayasaka. Đi phía trước tiên đem chính mình tẩy trắng mềm mềm. Không, còn là tính, vạn nhất cai thiếu gia muốn tương đối cấp. Nói lên tới, thư phòng bên trong cũng là có phòng tắm. Vấn đề cũng không lớn đi. Khác một bên, cũng không biết lão oai ý tưởng cai. Đại khái là như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình gọi cá nhân. Tại lão quản gia này một bên liền biến thành này dạng một cái tình huống. Đại khái là cai này ra hỏa tự cho tới bây giờ đến này cái thế giới về sau. Phần lớn sổ thời gian đều là tại hiểu biết thần hoa đại lục lịch sử. Duyệt đọc thư phòng bên trong phụ thân lưu lại tới đại lượng tàng thư cùng học tập thi pháp kiến. Thức căn bản, đến mức hắn thậm chí quên. Tại này cái giải trí hoạt động cũng không tính nhiều thế giới. Buổi tối lớn nhất hoạt động, từ trước đến nay liền là giường chiếu diễn đấu. Đại biến người sống, này cai lãnh chúa phủ một không có gia truyền bảo tinh linh. Hai không có san hô cung trứng cá muối. Có thể tính đắc thượng hợp tâm ý người. Đại khái cũng liền kia mấy cái thanh tú hầu gái. Hết lần này tới lần khác này tiểu nữ bộc Hayasaka. Thân là tuyết lang tộc. Khứu giác nhạy cảm, lông đuôi xõa tung. Lớn lên còn phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Này đêm hôm khuya khoát vô duyên vô cớ bị kêu lên. Tự nhiên sẽ làm lão quản gia nghĩ lầm thiếu gia lớn lên. Kia nghĩ đến cai xác thực nghĩ muốn dùng một chút nàng. Nhưng này dùng không phải kia dùng. Hắn muốn là Hayasaka khứu giác. Trước đây điều phối ra tín tiêu. Liền là nghĩ đến làm cụ bị không chết ban ân người chơi. Tại cùng địch nhân chiến đấu thời điểm. Trực tiếp đem tín tiêu ném đến người khác trên người. Này dạng hắn liền có thể mượn nhờ tiết lang tộc nhạy cảm khứu giác. Lần theo hoàng hậu hoa nhài hương khí tìm đi qua. Chỉ là cai cuối cùng không có người chơi kia bàn thông dụng tính cực cao điều tra kỹ năng. đến mức hắn căn bản không hiểu rõ chính mình sản xuất vật tại hệ thống kia một bên là cái gì. Đánh giá nếu như hắn biết, là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc này loại mị ma hương vị coi như không tệ tình huống xuất hiện. Bất quá sự tình đã đến nước này, đã thành kết cục đã định, nên dùng liền dùng, tới đều tới. Hắn lại nhìn liếc mắt một cái diễn đàn, phát hiện diễn đàn kia cái thiệp mời phía dưới, thịt kho tàu đâu nát hồi phục tin tức phía sau bắt đầu náo nhiệt lên. Muốn ăn kem cây, ta ngay lập tức chạy tới chế diễu. Chăn thả tiểu ôn, mặc dù nhưng là, có thể nói cho ta các ngươi là như thế nào tiếp vào nhiệm vụ ẩn a. Manh tân mang mang, đại lão yêu yêu, không ngủ nướng mèo, vì cái gì lại biến thành này dạng đâu. Lần thứ nhất, có yêu thích trò chơi. Lần thứ nhất giao đến bồi chơi chí hữu. Này hai chuyện khoái trá đan vào với nhau. Mà này hai phần vui sướng, lại sẽ mang đến cho ta rất nhiều vui sướng. Vốn nên là mộng bình thường hạnh phúc thời gian. Nhưng vì cái gì các ngươi đoạt nhiệm vụ động tác như vậy thuần thục a? Thịt kho tàu đâu nát, a còng chăn thả tiểu ôn kỳ thật nhiệm vụ ẩn không cái gì hảo. Nguy hiểm quá nhiều, sơ ý một chút liền chết bất đắc kỳ tử. Ngươi xem hai ta, hiện tại cũng tiến vào tử vong trừng phạt thời gian. Nghĩ muốn phục sinh thượng tuyến còn đắc 15 phút đồng hồ. Ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh. Phàm, tiếp cấp ta phàm, cấp đại đế, giết các ngươi kia cái đồ vật hiện tại tiểu trấn bên trong sao? Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta chỉ là hiếu kỳ là cái gì đồ vật giết các ngươi? Các ngươi tin tưởng ta, ta không đoạt các ngươi bân. Ta liền cọ cọ, ngoặc kép, một fan mật mật ma ma bình luận xoát xuống tới. Rất nhanh cai liền tại này bên trong phát hiện hắn muốn giải tình huống. Ta yêu tiểu y, ta đề nghị là tốt nhất đừng đi. Đâu nát hắn không thấy được chính mình chết như thế nào. Không hiểu rõ lắm tình huống. Kia đồ vật nhào lên, nhất chảo vặn một cái. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Căn bản không là chúng ta này cấp bậc có thể khiêu chiến. Không tin ngươi xem đồ, hình ảnh, JPG, muốn ăn kem cây, gõ, đâu nát tích tủy kiếm, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh. Này loại đồ đều có thể phát ra tới. Các ngươi là thật không sợ diễn đàn quản lý viên cấm ngôn a? Ngoặc kép, cai ngược lại là không quan trọng. Rốt cuộc đây hết thảy ở kiếp trước hắn cũng đã trải qua quá. Hạ giới chi môn giết 10 năm quái. Hắn tâm sớm đã cùng đao đồng dạng lạnh. Chỉ là này loại dã man lại có phần có chấn nhiếp lực công kích phương thức. Mơ hồ làm hắn đối động thủ người có một ít suy đoán. Bất quá tại chưa thật sự xác định phía trước. Cuối cùng vẫn là muốn trước đi một lần. Chính đương hắn như vậy nghĩ thời điểm. Cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, quay ra ra, liên lạc một chút đóng tại thị trấn thượng du kỵ binh. Chuẩn bị hảo chi viện, chúng ta khả năng bắt đến cá lớn. Lão oai không có nhiều nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Lưu lại thú tai bất an run run Hayasaka, tại cửa ra vào không biết muốn không muốn đi vào. Nhưng nàng chưa kịp cho thấy thái độ. Lão oai liền lần nữa tiến vào gian phòng. Thiếu gia, thông báo. Kế tiếp yêu cầu chúng ta làm cái gì? Cai nhìn hướng tuyết lang tộc tiểu nữ bộc. Hayasaka hiển nhiên không có đi qua này cái chiến trận. Đầu bên trên tuyết trắng tai sói đóa hơi hơi dựng thẳng lên. Không bao lâu, tựa như là mất đi lực lượng bình thường đứng thẳng kéo xuống tới. Cai xem càng phát buồn cười. Đi thẳng tới Hayasaka trước người. Yên lặng xem nàng. Chỉ thấy tuyết lang tộc tiểu nữ bộc cái mũi khẽ nhăn một cái. Người người tương đương vô ý thức nghĩ muốn hướng cai tới gần một ít. Lại bị cai một cái đánh cái chán cấp thức tỉnh. Đau quá, chấm ngoặc kép, Hayasaka lộ ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Cai thấy này hầu gái ngu ngốc một cách đáng yêu. Liền không nhịn được dùng hơi có vẻ trêu chọc thậm chí là có chút ngả ngớn ngữ khí nói. Như vậy yêu thích ta trên người hương vị. Hayasaka xoát nhất hạ mặt bên trên nhiễm thượng ánh nắng chiều đỏ. Lỗ tai bên trên đạm đạm lông tơ đều tạc lên tới. Thấp đầu không dám ngẩng mặt. Chỉ hận không thể quang tốc thoát đi Lancaster. Ngươi làm cái này sự tình. tạm thời tha thứ ngươi. Bất quá, hư nữ hài cần phải tiếp nhận trừng phạt. Chờ chút ngươi cùng ta đi một chuyến. Xem này tòa tiểu trấn góc bên trong. Chỗ nào còn lưu lại ngươi gia thiếu gia ta trên người hương vị. Có được hay không? Hảo tương đương tiểu nữ bộc Hayasaka xấu hổ nhất hạ. Nhỏ giọng nói. Khác một bên, Titan trấn nơi nào đó hắc ám góc. Nhất danh trần trụi thượng thân. Lông tóc tràn đầy lại thân cao hơn xa tại thường nhân tráng hán đem đầu nát tích tùy kiếm ném xuống. Đất, tại hắn sau lưng âm u xó xỉnh bên trong. Nhất danh hình thể so hắn càng hùng hồn tiểu cự nhân bước trầm trọng bước chân. Đem đầu bị bóp nát tà yêu tiểu y thi thể quăng tại mặt đất bên trên. Dùng phi nhân loại thông dụng ngữ kỳ quái ngôn ngữ nói. Chúng ta bị phát hiện. Ngoặc kép, bản chương xong. Hết chương.